Thánh Vương, chương 767, phụ lục còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 767, phụ lục còn lại. Đà Long nhất tộc này không ngờ lại bất đồng với những long tộc khác, xây dựng miếu vũ hoa lệ, điện phủ rộng lớn, giống như quy y Phật môn, không biết rốt cục mạnh mẽ tới mức nào, ngàn vạn lần ta không nên coi thường. Đi xem một chút xem, miễn cho khi có chuyện gì lại bị giữ ở nơi này. Dương Kỳ biết bát bộ thiên tiên giới cũng giống như đâu xuất thiên tiên giới, sâu trong đó có những lão ngoan đồng sâu không thể lường được, ai cũng có thần thông tuyệt thế, uy lực khôn cùng. Những người này liên hợp lại thì mình không thể là đối thủ, rất có khả năng hoàn toàn trấn áp được mình. Thực lực hiện tại của mình phỏng chừng cũng không kém nhiều so với một số lão tổ bán thần hoặc cường đại hơn một chút. Nhưng nếu như rất đông lão tổ bán thần triển khai đại trận thì rất có thể sẽ áp chế mình ngay. Ít nhất theo hắn thấy phân thân của lão già đứng đầu đâu xuất hoàng triều chạy tới, uy thế chỉ sợ hiện tại hắn không thể chống lại được, chỉ có trốn chạy mà thôi. Đương nhiên chỉ cần hắn thăng lên một cảnh giới nữa, đạt tới cảnh giới luyện thần tầng 2 thì cũng không sợ hãi nữa, mà tới hóa thần, toái thần, niết thần, kiền thần, đa thần, hồng thần, thì dù là thần khí hay vật chất kỳ diệu gì hắn cũng có thể quét ngang. Trừ phi là giống như mình, cũng có chư thần ấn ký hắn mới phải e ngại. Cho tới bây giờ Dương Kỳ cũng chưa bao giờ chính thức coi Diệp Thiếu và Tát Mạn tướng quân là đối thủ, thậm chí ngay cả Ngạo Thiên hắn cũng không coi là đối thủ của bản thân. Sâu trong tâm linh hắn thì chỉ có những người có chư thần ấn ký mới có tư cách là kẻ địch của mình. Chỉ có hắn mới biết được mảnh vỡ của chư thần ấn ký rốt cục kinh khủng tới mức nào. Phi hành về phía ngôi miếu kia, Dương Kỳ dừng lại ở một ngọn núi gần đó, đứng quan sát từ phía xa xa, phát hiện ra rất nhiều người lui tới, có nam có nữ, có người mặc áo cà sa thật lớn, hai tay chắp hình chữ thập tựa hồ đang thì thào cầu khẩn gì đó. Những người này hiển nhiên cũng không phải là nhân loại, bọn họ là long tộc biến hóa thành hình người. Nam nữ đều lộ vẻ thành kính, Dương Kỳ phát hiện ra tu vi bọn họ cường đại phi thường, hầu như không có tiên nhân cảnh giới phá toái mà đều là tu sĩ cảnh giới thần thoại cả, trong đó thậm chí còn có cả cường giả cảnh giới niết thần vô địch. Hơn nữa với thể chất của long tộc thần bí cao quý ẩn thế, giống như vực sâu biển rộng, giống như mặt trời không chói lọi, mang theo khí tức cường đại chí tôn, là Đà Long nhất tộc cường đại nhất trong long tộc. Tín ngưỡng thật mạnh, hắn lẩm bẩm, ta cảm thấy tín ngưỡng của tín đồ Đà Long này còn tinh thuần, cường đại hơn so với cả triệu cao thủ trong tiên giới. Tín ngưỡng của bọn họ có đại trí tuệ viên mãn, không có chút tạp chất, từng giọt tán vào hư vô, như đang ngưng luyện vật gì vậy. Trên tay hắn xuất hiện một quầng sáng như tấm kính, không ngừng xoay tròn, phát hiện ra trong ngôi miếu kia có đủ 300 tấm thôn thiên vương phù lục tựa hồ đang kêu gọi hắn. Nhưng 300 tấm thôn thiên vương phù lục kia bị một luồng lực lượng vô địch trấn áp chặt chẽ, căn bản không thể động đậy. Lực lượng vô địch này đến từ thái cổ, hầu như là ngọn nguồn của tín ngưỡng, quỷ thần cũng không thể đo lường được. Dương Kỳ cảm nhận ra được từ trong đó khí tức của quá khứ. Sao, quá khứ, ta cảm nhận được khí tức của quá khứ, thậm chí có cả thông đạo tới quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện đáng kinh ngạc này không phải nhỏ. Phải biết rằng trong phạm tiên giới có thông đạo thông tới thế giới tương lai. Thế giới tương lai xâm lấn toàn diện hiện tại, hiện giờ hằng hà sa số tiên giới đều chấn động. Tầng tầng lớp lớp cao thủ các phương, đều đang đối kháng với thế giới nhóm dịch lãng khách thánh vương tương lai nhưng vẫn chưa có kết quả. Hai phương đang lâm vào xu thế giằng co, nhưng hiện tại Dương Kỳ đi tìm kiếm thôn thiên vương phù lục lại phát hiện ra sâu trong bát bộ thiên tiên giới thần bí có khí tức của quá khứ giả cũng không thể hiểu nổi. Đà Long nhất tộc trong bổ thiên thuật này đang bố trí đại trận cũng giống như phạm tiên giới, mở thông đạo tới quá khứ, khiến quá khứ giả tràn tới. Lai thì lập kỳ thật Dương Kỳ thông qua thông đạo thời gian, tới thế giới một tức cũng có thể chất của quá khứ giả. Đối với thế giới tương lai thì hắn cũng là quá khứ giả. Cảm nhận được khí tức của thế giới quá khứ, hắn lại càng cẩn thận hơn nữa. Chuyện này đã là một đại bí mật liên quan tới cả một thời đại rồi. Với tu vi của hắn hiện nay vẫn còn chưa thể dính vào được. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ẩn nấp tiến vào sâu trong ngôi miếu. Ngôi miếu này rộng lớn phi thường, các toàn điện phủ nối nhau san sát, khắp nơi đều là Đà Long thực lực cường đại biến hóa thành nhân loại. Đám Đà Long nhất tộc này trên cơ bản đều trầm mặc ít nói, đến đi vội vàng, ai cũng khẩn trương vô cùng, dường như đang làm một chuyện lớn gì vậy. Hắn dần dần tới gần vị trí của thôn thiên vương phù lục. Càng đi vào sâu trong ngôi miếu thì điện phủ càng lớn, càng ngày càng hùng vĩ. Thần tượng Phật Đà vàng kim cao lớn ngồi ngay ngắn liên tiếp nhau, mỗi tượng thần của Phật Đà đều bắt thủ quyết và ấn pháp bất đồng, phóng ra một môn khí công tuyệt thế của Phật môn. Công không, đi thông tháng đạo qua kinh xê hiện tại. Lệ Nhi, ngươi nói xem lần này chúng ta gọi tổ tiên trong quá khứ có thành khiến cho thế giới quá khứ vô không? Bát bộ thiên tiên giới chúng ta hoàn cùng vô thượng giáng xuống được toàn thay đổi càn khôn, Đà Long nhất tộc đứng đầu thế gian, phá hủy liên minh hộ đạo và thế giới tương lai. Khẳng định là có thể thành công. Hừ, hiện tại hằng hà sa số tiên giới, hầu như toàn bộ đều là tu sĩ nhân loại. Long tộc xưng bá chư thiên chúng ta lại không có nơi sống yên ổn. Hiện giờ liên minh hộ đạo thành lập cũng do một số lão ngoan đồng của nhân tộc lập ra, mục tiêu là tạo thành một thiên đình mới, hoàn toàn thống nhất thế giới tu chân tiên đạo, tạo thành một hệ thống khổng lồ trước nay chưa từng có. Tương lai long tộc chúng ta sẽ rơi vào cảnh làm thần tử cho nhân loại. Tiếng nói của một nữ tử vang lên, sao có thể như vậy chứ? Long tộc chúng ta cao quý như vậy, không ngờ lại rơi xuống bậc thần tử, khấu đầu trước nhân loại còn thấp hèn hơn cả nô ệ, đây là chuyện tuyệt đối không thể cho phép. Không sai, tiếng nói của một nam tử cũng vang lên, chúng ta là long tộc cao quý, là Đà Long nhất tộc vĩ đại vô địch khai sáng ra môn phái Phật Đà có thể so sánh với cả chư thần, dù đã tiêu vong rồi nhưng tinh thần vẫn còn. Chúng ta có thể đối kháng với chư thần, đám người tiên đạo kia là cái thá gì chứ? Không ngờ lại dám chống lại chúng ta, muốn thống trị chúng ta, nô dịch chúng ta sao? Chờ xem, chờ khi một số Phật Đà hộ pháp, Minh Vương Long tộc vĩ đại của chúng ta từ thế giới quá khứ tới, thế cục của cả thế giới tiên đạo sẽ thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta sẽ trở thành người đứng đầu vô thượng, đám nhân loại kia đều trở thành nô lệ của chúng ta. Ngẫm lại một chút, mỗi Đà Long nhất tộc của chúng ta cũng đều nắm cả một tiên giới làm nô lệ, sẽ là chuyện thoải mái tới mức nào chứ? Dương Kỳ nhìn theo tiếng nói, phát hiện ra một đội thanh niên nam nữ đang tu luyện trong một điện phủ của ngôi miếu, giao chiến, luyện tập kiếm thuật vô thượng. Nhỏ kiếm thuật của hai người này rất cao minh, kiếm lóe Phật quang, kim cương xuất hiện, hơi vung lên thì khắp không gian đều là minh vương chiến đấu bằng ngón tay cái do kim quang ngưng tụ thành, tiếng thiền sướng vang lên liên tục, lực lượng công kích mạnh mẽ, chứa thần lực hàng ma. Hai người thanh niên nam nữ này đều có tu vi đạt cảnh giới thần thoại, là nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ VIP Vanden. VN nhân vật tầng 2 luyện thần nhưng lực công kích thì Dương Kỳ đoán chừng có thể đánh bại của một lão tổ cảnh giới niết thần vô địch của một môn phái tiên đạo. Thể chất của Đà Long nhất tộc đích thực là mạnh mẽ, hầu như không dưới bất cứ thể chất đặc thù nào, chỉ hơi ra tay thì khí công tỏa ra rộng lớn, chấn động mang theo thần lực vĩ đại. Thậm chí có đứa trẻ mới sinh của Đà Long nhất tộc đã có sức lực rời núi lấp biển, thần thông xuyên qua hư không. Tu luyện tới một thời gian nhất định chưa tới trưởng thành thì đã có thể di động cả tiên giới rồi. Dưới cảnh giới thần thoại, đối với Đà Long nhất tộc mà nói cơ bản không thành vấn đề. Bất cứ Đà Long nào dù mỗi ngày chỉ ngủ không tu luyện cũng sẽ tự nhiên đánh sâu được vào cảnh giới thần thoại. Chẳng qua ngoài cảnh giới thần thoại thì sẽ cần phải tự tu luyện. Thì ra là thế, nghe đôi nam nữ kia nói chuyện, Dương Kỳ liền đã hiểu rõ rồi. Đà Long nhất tộc chí hướng vĩ có rất nhiều người có chí khí có đại, không ngờ muốn thống nhất tiên giới, hơn nữa trong tộc thể nhìn trước thế cục tương lai. Đúng là một số lão ngoan đồng của nhân tộc xây dựng liên minh hộ đạo với mục đích lập một thiên đình lớn, một khi đánh bại thế giới tương lai thì khẳng định vì vậy mới gọi về đại năng thái cổ, mở thông đạo tới quá khứ, La Thành sẽ được khí vận thiên đạo vô thượng chiếu cố, trở thành người thống trị chính thức của hằng hà sa số tiên giới, nhất thống thế giới tu chân. Long tộc cũng chỉ có thành thần tử mà thôi, nhưng hiện giờ long tộc dù lợi hại cũng không thể chống lại liên minh hộ đạo của nhân loại, bắt chước thế giới tương quá khứ, hiện tại tương cũng là một bước ngoặt rất đua cuối cùng chỉ còn lại một phương hướng không lại càng không phải là văn minh lai mới lại nhất. Trận chiến hoành tráng này lớn, thời đại vĩ đại mở ra, ngay lúc ba thế giới tranh nền văn minh hoàn toàn mới sẽ được sinh ra. Thời đại đi tới biết được cũng không phải là văn minh quá cũng không phải văn minh tương khứ, hiện tại, lai. Kiếm vương thuật điểm này mà hắn biết huyền ảo khó ra nổi cũng không là hắn cần phải thể vĩnh hằng không đổi. Kim cương vương đột nhiên thuật của sư tầng 6 kiền thần cũng không phải là không có khả năng. Nam tử kia cũng biến đổi thi, minh kiếm của kiếm đóa hai những một thế muốn chống giới. Khói, VIP Vanden, VN, tốt thôn thiên hong thắt công mộng nhập thần cơ đan hoa lắm tổ lại vào vàng tiên giọng nhau, dung dực động len keng, giống như thiên nữ tán hoa. Giữa không trung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mỗi đóa hoa lại có gia Phật môn, tộc từng là người khai sáng đáng áp chế, hiện giờ đã tan thành mây còn mau chóng lục xuất hiện Đà Long nhất tiếc bị chư thần luyện kiếm gì nữa. Cắn nuốt bổn nguyên đi, liệt truyền tới, rơi vào thân phi thường, mở ra, năng một mãnh kiếm thuật của bọn họ tức ngừng lại, quan trọng. Hai người vạn 8000 lễ, các ngươi, lần này chờ đợi thông đạo tới quá khứ chủ trì một lễ trong 10 lượng quá khứ truyền lên thân thể các ngươi, cảnh giới của các ngươi ngay lập tức sẽ ít nhất tăng lên tới 5 bậc. Chư các vương phù lường, phá vỡ chân lý, Dương Kỳ cũng không thể nghĩ thấy rõ hướng đi của thế giới tương lai. Nhưng điểm duy nhất bản thân mạnh mẽ lên, có mạnh mẽ thì mới có khiến nói của thần, ngươi xa là chính đạo. xưa ba thế giới hợp lập thần kiếm, nữ tử kia biến đổi, càng thêm mạnh mẽ, chống lại tổ triển ra Bát Nhã Đại Đà Minh trở hình về vị trí cũ, nắm đôi nam nữ này, cách chương.